Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1253, tiếng người nói. Dương quang rơi tải trên bờ cát ấm áp, sóng biển, từng tầng vọt tới nhẹ nhàng gõ lấy bãi cát. Mấy cái hải âu phát ra vui sướng tiếng kêu to tại xanh thảm trên bầu trời lần quần. Mấy cái tiểu cua tại mềm trên bờ cát chậm rãi bò sát. Đột nhiên chúng phát hiện một cái quái dị quái đồ vật. Một cái rất đại đông tây. Trong đó một cái cẩn thận từng ly từng tí bò qua đi hiếu kỳ nhìn xem quái vật. Không, là hai cái. Mễ Tử Hiên cảm giác trên cánh tay ngứa. Chậm rãi mở mắt ra liền thấy được một cái nghịch ngợm tiểu cua đang tại hắn trên cánh tay chậm rãi. Di động tới, dương quang rất là chói mắt. Hắn nhanh chóng nhắm lại, qua một hồi lâu mới mở ra. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút phát hiện mình là tại trên bờ cát lập tức là thở dài ra một hơi. May mắn không chết, thời điểm này mới phát giác được ngày hôm qua rơi cơ thì bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực A-la. Bella, hắn nhanh chóng đứng lên bắt tay phóng tới A-la Bella trước mũi. Phát hiện có khí tức Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi. Lúc này dương quang rất đủ. Phơi nắng có Mễ Tử Hiên rất là không thoải mái. Hắn nhanh chóng ôm lấy A-la Bella kéo đến bài học cây dừa già hạ tránh né nóng bỏng dương quang. Qua một hồi lâu A-la Bella mới ung dung tỉnh lại. Mở mắt ra phát hiện Mễ Tử Hiên ở bên người lập tức là thở dài ra một hơi. Lúc này mới nhìn hai bên một chút nói, chúng ta ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, ta cũng không biết, chúng ta phiền toái lớn. A-la Bella sợ lên, cảm giác trên người ướt sũng y phục rất là khó chịu. Trực tiếp cởi nhưng qua một bên, không bao lâu lại mặc thiếp thân nội y ngồi ở đó thoải mái thở dài ra một hơi. Thấy được A-la Bella nóng bỏng thân thể. Mễ Tử Hiên mặt già đỏ lên, quay đầu không dám ở nhìn, sợ làm ra chút gì đó cầm thú sự tình. Bất quá trong nội tâm không khỏi cảm thán A-la Bella tâm là thật đại. Điều này mấu chốt, nàng còn có tâm tư thoát thành như vậy. Căn bản cũng không quan tâm hắn cùng chính mình có phiền toái rất lớn việc này. A-la Bella cảm giác thoải mái rất nhiều mới nói, phiền toái gì? Chúng ta không thể không chết sao? Đây là chuyện tốt à? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Chuyện tốt, chúng ta đồ đạc sở hữu đều ném. Không có đồ ăn, không có nước, không có nhóm lửa đồ vật. Còn không biết chúng ta tại vậy. Nếu như trên tòa đảo này có người cư trú lời khá tốt. Nếu là không có, ngươi nói chúng ta sẽ như thế nào? Kỳ thật này cũng không phải tối đại phiền toái. Cho dù tòa đảo này là một hoang đảo không có người ở, cũng không có đồ ăn, nước, nhóm lửa đồ vật, bằng Mễ Tử Hiên cường đại dã ngoại sinh tồn năng lực muốn mang lấy A-la Bella ở chỗ này sinh tồn. Buổi chiều căn bản cũng không kêu việc khó, Mễ Tử Hiên nói đại phiền toái là hắn di động ném. Không có di động hắn căn bản liên lạc không được lạc. Nếu như nơi này là một tòa hoang đảo, đồng thời rời xa tất cả thuyền đại đường biển, Mễ Tử Hiên cùng A-la Bella đời này đều có bị vây ở chỗ này. Đây mới là thiên đại phiền toái. A-la Bella rốt cục tới bắt đầu lo lắng. Bất quá rất nhanh liền cười nói. Không có việc gì, không phải là còn có ngươi kia sao? Mễ Tử Hiên thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Đại tỷ ngươi thêm chút tâm được hay không a? Có ta là không đói chết, khát bất tử, có thể ồn ào không tốt chúng ta cũng bị vĩnh viễn trói tại đây. A-la Bella lười biếng nằm trên mặt đất, vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, gió biển thổi vào người thật sự là rất thoải mái, cũng chính là nàng không mang kem chống nắng, nếu như nhắn lời nàng thật muốn đi trên bờ cát đến tắm nắng. Mễ Tử Hiên thấy được A-la Bella đức hạnh rất là bất đắc dĩ. cảm giác trên người ướt sũng y phục rất là khó chịu. Cũng cởi ra phóng tới cách đó không xa trên mặt đá phơi nắng. Hắn đến không có cùng Alabella như vậy thoát, có chỉ còn lại nội y. Trả lại ăn mặc quần. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, phát hiện nơi này một chút nhân loại lưu lại dấu vết đều không có. Nội tâm không khỏi rất là lo lắng. Nghĩ Hạn nói, ngươi ở lại đây, ta đi xem một chút nơi này có người hay không. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đi ra ngoài vài bước sau khi dừng lại nói, thoát khỏi ngươi có thể hay không khác mặc thành cái dạng này. Vạn nhất ta đi rồi có người xấu qua làm phiền ngươi có thể to lắm. Alabella hoàn toàn thất vọng. Trên thế giới này vậy có nhiều như vậy người xấu. Hảo ngươi đi đi, ta muốn ngủ một hồi. Mệt mỏi quá a. Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tiến rừng nhiệt đới. Trực tiếp đi vào trong. Dùng hơn 3 giờ thời gian leo lên tòa đảo này ngọn núi cao nhất. Mễ Tử Hiên cùng một cái linh hầu leo đến trên đỉnh núi tối cao trên một thân cây bắt đầu trông về. Phía xa phương xa, rất nhanh Mễ Tử Hiên liền mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Này cái hải đảo cũng không nhỏ, nhưng Mễ Tử Hiên vị trí tồn tại đầy đủ thấy được toàn bộ đảo cảnh tượng. Tất cả hải đảo gần như cũng bị mưa rừng nhiệt đới nơi bao bọc. Hắn đến chỗ này mới có bãi cát. Tại có chính là tây nam phương hướng còn có cái bãi cát. Những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là trên tòa đảo này không có bất kỳ người nào loại cư trú dấu vết. Rõ ràng chính là cái hoang đảo. Càng làm cho Mễ Tử Hiên lo lắng là cả đảo xung quanh hải vực đều nhìn không đến bất kỳ đội thuyền. Liên thuyền đánh cá đều không có. Nếu như tòa đảo này cự ly tất cả thuyền đại đường biển quá xa, Mễ Tử Hiên cùng Alabella phải bị nhốt tại cả đời này. Mễ Tử Hiên cũng không muốn đợi ở nơi đáng chết này địa phương. Thế nhưng hiện tại hắn có biện pháp nào kia? Di động ném, trên người chỉ còn lại một mảnh dây lưng quần, cộng thêm một cái dám dùng đều không có túi tiền. Hắn liền cái dao cắt móng tay đều không có. Alabella càng không cần hỏi. Này tâm đại vô biên vô hạn nữ nhân đoán chừng trên người không có cái gì. Một chút công cụ đều không có. Cho dù Mễ Tử Hiên có thông thiên năng lực cũng thôi muốn rời đi này cái hải đảo. Mễ Tử Hiên là tràn đầy hy vọng mà đi. Kết quả là thất vọng mà về. Buổi chiều thời điểm trở lại trên bờ cát. Alabella đang ăn mặc hồng nhạt nội y ngồi xổm trên bờ cát đùa một cái ốc mượn hồn. Một màn này nói thật vô cùng mê người. Có thể nhưng bất kỳ nam nhân thú huyết sôi trào. Trong khoảnh khắc biến thân thành sói. Nhìn tại Mễ Tử Hiên xem ra, Alabella nữ nhân này quả thực là không có biện pháp nói. Nàng lại một chút cũng không lo lắng sẽ bị cả đời bị vây ở chỗ này. Alabella nghe được Mễ Tử Hiên tiếng bước chân. Một bà cầm lấy nàng đùa nửa ngày ốc mượn hồn hiến vật quý chạy tới cười nói. Ngươi xem, ta tìm đến một cái ốc mượn hồn. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ nhìn trước mắt ăn mặc rất ít. Cười tươi hi hi có thể trong khoảnh khắc làm cho nam nhân biến thân thành sói tuyệt sắc vưu vật nói. Hiện tại có cái tin tức tốt, còn có cái tin tức xấu. Ngươi nghĩ nghe cái kia. Alabella cúi đầu một tay kéo lấy ốc mượn hồn, một tay đùa này nó nói, tùy tiện luôn, Mễ Tử Hiên vỗ đầu nói, tin tức tốt là ta vừa rồi lên núi thời điểm phát hiện nguồn nước. Chúng ta sẽ không bị chết khát, trên hải đảo này có rất nhiều động vật, còn có cá cái gì, tóm lại đồ ăn là không thiếu. Alabella như cũ là không yên lòng nói, a. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có bị nàng cho tức chết. Tiếp tục nói, tin tức xấu là nơi này là một tòa không người hoang đảo. Xung quanh hải vực có vẻ như cũng không có cái gì đội thuyền đường biển. Ồn ào không tốt, chúng ta cả đời đều muốn bị nhốt tại đây. Nghe được này, Alabella đột nhiên liền, nhãn tình sáng lên, mãnh liệt đem mình vừa tìm sủng vật nhưng có hướng xa xa bay đi. hưng phấn nói, người ý tứ là hai người chúng ta phải ở này qua cả đời sao? Mễ Tử Hiên thật sự là rất không minh bạch Alabella hưng phấn cái gì lực. Đây chính là thiên đại chuyện xấu. Ngươi làm gì thế hưng phấn như vậy? Đầu óc tiến rất nhiều nước biển sao? Hắn vẻ mặt kinh ngạc gật gật đầu. Alabella ha ha cười rộ lên. Một giây sau đột nhiên nhảy đến Mễ Tử Hiên trên người. Hai cái lại dài lại thẳng cặp đùi đẹp chặt chẽ quấn ở Mễ Tử Hiên trên lưng. Đôi tay vẫn hắn cái cổ nói. Vậy có thể quá tốt. Như vậy ngươi cũng không cần suy nghĩ ngươi cái gì kia vị hôn thê. Ta cũng có thể không cần trở về. Chúng ta ở nơi này sinh hoạt a, sinh một đống lớn hài tử. Thật tốt, Mễ Tử Hiên vỗ đầu quả thật không lời. Nữ nhân này trong đầu độc. Tuyệt đối trúng độc, một cái buổi chiều Alabella đều rất hưng phấn. Chân trụi chân tại trên bờ biển chạy tới chạy lui. Một hồi trêu chọc cua, một hồi vui đùa một chút nước. Vui vẻ có rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên thì là ngồi ở trên mặt đá thở ngắn than dài. Cái này việc vui thật là lớn. Bóng đêm nhanh phủ xuống thời giờ sau Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút bắt đầu tìm kiếm tảng đá. Tìm loại kia chắc chắn mà hơi nghiêng sắc bén một ít tảng đá. Hắn ý định làm một bả búa đá. Đơn giản công cụ là muốn làm. Cũng không thể sẽ ngủ ở trên bờ cát a. Gió thổi trời mưa lời đã có thể phiền toái. Mễ Tử Hiên vận khí không tệ tìm đến một khối hơi nghiêng sắc bén trả lại kiên cục đá cứng. Sau đó đi vào trong rừng tìm đến một ít cứng rắn dây leo. Lại tìm đến một cây cứng rắn mộc côn. Dùng hơn 10 phút đồng hồ làm một bả giản dị búa đá. Alabella chạy sang đây xem đến Mễ Tử Hiên trong tay tân công cụ. Đột nhiên tay kia vỗ vào ngoài miệng phát ra, Ula. Ula, thanh âm, Mễ Tử Hiên trợn trắng mắt nhìn lên trời nói. Ngươi vừa muốn ồn ào như vậy. Alabella hì hì cười nói. Ngươi xem ngươi cầm lấy là búa đá. Người nguyên thủy mới dùng a. Từ giờ trở đi chúng ta chính là người nguyên thủy. Tự nhiên muốn Ula, Ula nói chuyện, như vậy mới như sao? Mễ Tử Hiên hiện tại rất muốn đẩy ra Alabella đầu nhìn xem nàng đầu óc làm thế nào trường. Đều thời điểm này nàng chẳng những một chút cũng không lo lắng. Ngược lại cảm giác rất có thú rất chờ đợi về sau gian khổ sinh hoạt. Mễ Tử Hiên là triệt để không lời. Lười phản ứng trong đầu tiến rất nhiều nước biển nữ nhân. Mễ Tử Hiên đi vào trong rừng chặt cây cây cối. Hắn ý định đang đến gần nguồn nước địa phương dựng cái giản dị nhà gỗ. Như vậy gió thổi trời mưa cũng có chỗ núp phương. Có búa đá để cho Mễ Tử Hiên tỉnh rất lớn khí lực. Tại có trong rừng không thiếu khuyết gỗ. Cũng không thiếu khuyết chắc chắn dây leo. Muốn làm cái giản dị nhà gỗ là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá công việc này một ngày là làm không hết. Đến trời tối xuống thời điểm Mễ Tử Hiên cũng mới cầm dựng nhà gỗ gỗ cùng với cứng rắn dây leo thu. Thập đủ, Mễ Tử Hiên trở lại trên bờ cát thời điểm Alabella lập tức chạy qua tới một tay lôi kéo Mễ Tử Hiên. Một tay chỉ mình bụng dưới phát ra, Ula, Ula, thanh âm, Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói. Tiếng người nói, Alabella rất ủy khuất nói, ta đói. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài bất đắc dĩ nói. Chờ, nói xong xuống biển, không nhiều lắm một con cá lớn bị nhưng đến trên bờ cát. Alabella chạy tới nhặt lên đối với hải lý Mễ Tử Hiên hô lớn. Cái này không đủ ta ăn, nhiều bát một ít, ta muốn ăn nướng cá mảnh. Mễ Tử Hiên lúc này có một loại dùng trong tay cá đập chết nữ nhân này. Xúc động. Trả lại nướng cá mảnh. Ngươi như thế nào không điểm nước pháp tiệc lớn kia? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.